Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 19, nguyên lai căn bản chính là nhân vật chính A. Núi Cổ Lan nơi nào đó chỗ lõm núi, chung quanh tà phân quỷ quyệt, lại đơn độc chừa lại 100 mét phương viên đất trống, vì một thanh tĩnh nơi ở, trên mặt đất, mắt thấy Lục Thanh Bình trong tay chuôi này cắt đứt kiếm gỗ. Tại bị Lục Thanh Bình dùng ngón tay đụng một cái chọc lấy một cái hố về sau. Sau một khắc, lại bỗng nhiên phong hóa lên, biến thành liên miên cho bụi. Mạnh Hàn Thiền trong lòng không ngừng lắc đầu, sợ thiếu niên bị cái này không ngừng đả kích đến tâm tình phiền muộn. Mau tới trước hai bước, đem trong tay hạt châu đưa tới. Nhưng mà, Lục Thanh Bình cũng là nhìn xem trong tay cho bụi. Tại cái kia con bướm một cái cánh phía dưới, trong tay kiếm gỗ hóa thành sợi gỗ thô tản ra, nhưng mà, tại lòng bàn tay của mình bên trong, lại xuất hiện một đạo màu đỏ như máu phù. Phù văn này kiểu dáng, hoàn toàn chính là trên mộc kiếm cái kia đạo. Quả nhiên, không chỉ là không trọn vẹn kinh thư có thể ngược dòng tìm hiểu. Cái này không trọn vẹn pháp khí bên trên linh phù cũng có thể bị con bướm ngược dòng tìm hiểu đi ra. Lục Thanh Bình trong lòng nói thầm, đây chính là hắn hướng mấy người đề nghị đến ba cái địa phương tìm lưu lại dấu vết nguyên nhân chủ yếu một trong, vì chính là muốn thử xem có thể hay không lấy chính mình con bướm, đem 50 năm trước hy sinh ở chỗ này mấy vị kỳ hiệp một ít lưu lại đồ vật phục hồi như cũ ngược dòng tìm hiểu đi ra. Quả nhiên, hắn suy đoán thành công. Tại hắn thất vọng thời điểm, màu đen con bướm chủ động hiện thân, lại một lần mang cho hắn bảo vật. Lúc này, phù văn này vào trong lòng bàn tay, không giống với lần trước thần đao thuật mang cho hắn là đao pháp chân ý chờ chi thức. Lần này ngược dòng tìm hiểu đi ra phù văn, hắn có thể cảm giác được là có lực lượng, mà cái kia kiếm gỗ phong hóa chỉ để lại đạo phù văn này, nói rõ đạo phù văn này mới là cái kia trên mộc kiếm thứ trọng yếu nhất. Lục Thanh Bình thử dưới, mình có thể dùng ý thức khởi động nó bám vào tại bất luận cái gì đồ vật bên trên. Đạo phù này có phải hay không thì tương đương với đạo pháp gia trì. Lúc này, Mạnh Hàn Thiền đã đi tới, đã đem hạt châu đưa tới, ánh mắt mang theo ý cười, tựa hồ an ủi thất ý đứa trẻ. Lục Thanh Bình đã có đạo phù kia, chính là cái kia thanh trên mộc kiếm trọng yếu nhất sự vật. Hoàn chỉnh bị ngược dòng tìm hiểu đi ra, tuyệt đối phải so với Mạnh Hàn Thiền thu hoạch lớn, cho nên hắn không nghĩ ra mặt dày lại phân cái này hàng ma châu. Lên đường, hạt châu ta cũng không muốn rồi. Nói thật, ta tự nhỏ ném cục đá liền không có đánh trúng qua đồ vật. Cho ta thật sự là lãng phí. Ta có trên tay đao là đủ rồi. Liên quan tới ám khí thủ pháp, đạo môn chính tông đọc nhiều nhiều dấu, tự nhiên không có khả năng sẽ không. Cho nên những vật này tại Mạnh Hàn Thiền trên tay nhất định có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nhưng mà Mạnh Hàn Thiền sắc mặt mỉm cười nói, vậy liền chỉ cấp ngươi một cái thời khắc mấu chốt dự bị. Nói xong, nàng đưa qua một viên, liền một viên, Lục Thanh Bình cũng không có lại kiên trì, đưa tay nhận lấy đồng thời, hắn làm ra vẻ vô ý tò mò hỏi, vừa rồi ta nhìn thấy thanh kiếm kia bên trên có một đạo phù văn. Đó là cái gì a? Đối với quỷ vật hữu hiệu sao? Mạnh Hàn Thiền vừa rồi mặc dù cách có chút xa, nhưng người luyện võ thị lực cực dai, cũng nhìn cái đại khái, suy tư chốc lát nói, mặc dù tàn phá hơn phân nửa, nhưng lờ mờ vẫn có thể phân biệt ra, cái kia tựa hồ là núi Long Hổ bí truyền, phá tà, linh phù. Gia trì tại binh khí bên trên, so võ giả khí huyết bôi lên binh khí đối với quỷ vật lực sát thương càng lớn. Bất quá có một cái khuyết điểm, chính là phải xem tự thân có thể thôi động bao nhiêu hiệu quả. Nói đến đây, Mạnh Hàn Thiền thở dài nói, Đáng tiếc ta Đan Hà Phúc Địa là lấy luyện đan làm chủ nghiệp. Đối với linh phù nhất đạo không quá am hiểu. Không phải vậy lần này kinh lịch quỷ quái sự kiện, liền có thể phát huy ra đại tác dụng. Người trong đạo môn đến, thiên nhân huyền quan, về sau. Liền có thể đánh vỡ người cùng giữa thiên địa thành lũy. Khiến người ta thân huyết nhục trong lúc đó có thể sinh ra liên tục khí tức. Dùng này khí tức, lấy bí pháp vẽ ra linh phù. Có đủ loại khác biệt hiệu quả. Bất quá am hiểu nhất đạo này là núi Long Hổ. Tam giáo chính tông bên trong. Luận đến chu quỷ diệt tà chi thuật. Thủ đẩy núi Long Hổ Phúc Địa đạo sĩ cùng chùa Kim Cương Hòa Thượng. Một cái thiên về vẽ bùa. Một cái thiên về niệm chú. Cái này luân hồi thế giới bên trong. Cũng riêng phần mình tới hai vị Phật đạo truyền thừa. Lại duy chỉ có không có hai nhà này. Mượn nhờ Mạnh Hàn thiền miệng. Hiểu được đạo phù kia công dụng. Lục Thanh Bình trong lòng tin tăng nhiều. Trước đó còn lo lắng cho mình tu vi không đủ. Khí huyết không cách nào đối với binh khí gia trì bao nhiêu hiệu quả. Hiện tại có đạo linh phù này, tuy nói không cách nào phát huy ra huyền quan kính cao thủ uy lực, nhưng đã so với võ giả bình thường lấy khí máu bôi lên binh khí thành tựu, phá tà, hiệu quả. Cường đại nhiều lắm, bây giờ lại thu hoạch được kỳ ngộ, tăng thêm bản thân hắn đao pháp. Ở buổi tối đối đầu quỷ vật thời điểm, hắn hoàn toàn có thể trở thành một chiến lực chủ yếu. Chí ít đội ngũ địa vị bên trong, hắn viễn siêu Lý Bạch Điệp, Trương Tiểu An, Lưu Mục ba người này, cũng liền tại Lục Thanh Bình tâm tư chuyển động, chợt nhớ tới, vừa rồi màu đen con bướm xuất hiện thời điểm, không có trước tiên ngược dòng tìm hiểu, ngược lại đầu tiên là trong đầu bay một vòng, là vì cái gì, cái kia tia vô hình gợn sóng. Liền Lục Thanh Bình bản thân đều nhìn không thấy. Trải qua tìm kiếm, hai người cũng chỉ được 6-7 viên hàng ma châu. Những vật khác lại không phát hiện. Mạnh Hàn Thiền cùng Lục Thanh Bình cuối cùng đi đến cái kia ngủ thiếp đi sĩ tử trước mặt. Đánh thức hắn đi, nếu như không sai, hắn hẳn là Liễu Giật. Lục Thanh Bình nói một câu, nhìn về phía Mạnh Hàn Thiền. Mạnh Hàn Thiền nhẹ gật đầu. Nhưng tay lại theo bản năng đặt ở trên chuôi kiếm. Để phòng vạn nhất. Huy, tỉnh. Thiếu niên vỗ vỗ nam tử kia mặt. Ngay sau đó lại lung lay đối phương. Nam tử mơ hồ mở to mắt. Ngay sau đó sau một khắc, hắn bỗng nhiên biến sắc. Không khỏi quát to một tiếng. Giết quỷ vương. Chợt nghe nam tử sau khi tỉnh lại, trước vô ý thức gọi ra ba chữ này. Lục Thanh Bình cùng Mạnh Hàn Thiền liếc nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía nam tử. Nam tử mở to mắt, đầu tiên là một trận mê mang, sau đó ngạc nhiên nhìn về phía trước mặt thiếu niên cùng nữ tử. Hai vị là, Lục Thanh Bình tâm tư nhất chuyển, trước không có trả lời, ngược lại hỏi, ngươi vì sao ngủ ở cái này hoang sơn dã lĩnh? Phải biết trong rừng thường xuyên có hung ác mãnh thú ẩn hiện. Nam tử nghe vậy, vuốt vuốt mặt, đầu tiên là sững sờ nhìn hồi lâu hai người. Sau đó cau mày nghĩ nghĩ, trọn vẹn 3-4 hô hấp. Hắn cuối cùng hít sâu một hơi, đứng lên, nói, tại hạ quận Lan Lăng huyện Thanh Hà sĩ tử Liễu Giật. Du học trở lại quê hương, vì sốt ruột đi đường. Cho nên nghĩ đi tắt lên núi trở về. Nhưng không ngờ trong núi lạc đường. Đi đến nơi này, đột nhiên té xỉu trên đất. Ngủ một giấc cho tới bây giờ. May mắn hai vị bừng tỉnh. Hắn nói chuyện thời điểm. Ánh mắt mịt mờ liếc mắt trước mặt hai người dưới chân. Trong lòng yên tâm, Mạnh Hàn Thiền trong lòng buông lỏng. Quả nhiên là Liễu Giật. Nhiệm vụ đối tượng tìm được. Lục Thanh Bình lại chú ý tới Liễu Giật ánh mắt, trong lòng chuyển động, hắn đang nhìn chính mình hai người lòng bàn chân, là, hắn thoáng nhìn dưới chân mình cái bóng, hắn lập tức minh bạch, người này tựa hồ lại sợ hắn hai người là quỷ, điều này nói rõ hắn rõ ràng trong núi này có quỷ. lại vẫn dám tiến vào núi này bên trong. Vậy hắn đến cùng là có chuyện gì muốn gấp chạy về nhà? Còn có, hắn vừa rồi sau khi tỉnh lại theo bản năng kêu to. Giết quỷ vương, cái kia lại là, đa tạ hai vị nghĩa sĩ cứu. Không biết hai vị tên họ, Liễu Mỗ vô cùng cảm kích. Liễu Giật chắp tay ôm quyền. Hai đầu lông mày có một cỗ không thể sơ sót người đọc sách khí chất. Không phải là hủ nho, mà là chân chính có loại kia người đọc sách khí chất. Khí chất loại vật này rất huyền diệu, nhưng từ khi Lục Thanh Bình đi vào tu hành, đối với phương diện này cảm giác nhạy cảm rất nhiều. Nó quả thật tồn tại. Đối với Liễu Giật hỏi đến hai người thân phận, Mạnh Hàn Thiền mắt sáng lên, cũng đã nhận ra cỗ này khí chất. Sau đó nói, ta hai người là đạo sĩ, nghe núi này có quỷ vật làm hại, liền kết một đám đạo hữu cùng phó nơi đây. Hàng ma vệ đạo, trùng hợp lên núi dò đường lúc, đụng phải ngươi nằm ở trong núi. Ngay tại nàng vừa nói, vừa nghĩ lấy là muốn trước thừa dịp hừng đông, cầm Liễu Giật an toàn đưa về thôn quê. Vẫn là, nhưng mà, Liễu Giật sau khi nghe cũng là mừng rỡ không thôi. Các ngươi lại đúng lúc là tới đây chém giết cái kia quỷ vương. Lời vừa nói ra, Lục Thanh Bình cùng Mạnh Hàn Thiền đồng thời có chút biến sắc. Câu nói này, Liễu đại ca nói như vậy có ý tứ gì? Cái gì gọi là lại vừa vặn? Lục Thanh Bình ánh mắt chớp động, lập tức hỏi, hắn cảm thấy Liễu Giật tồn tại. Cũng không phải là đơn giản như vậy muốn bọn hắn bị hộ tống trở về một người bình thường. Quả nhiên, thực không dám giấu giếm. Liễu Mỗ vừa rồi mơ một giấc mơ. Trong mộng có cái thanh âm nói với ta cái gì nơi đây có quỷ vật làm hại. Còn có quỷ vương dự mưu sống lại. Muốn Liễu Mỗ cầm kiếm chảm quỷ vương. Là sinh linh trừ hại. Vốn đang cho rằng chỉ là một giấc mộng. Nhưng hai vị nghĩa sĩ cũng nói là vì bắt quỷ mà đến. Liễu Mỗ liền rõ ràng đây không phải một giấc mộng. Liễu Giật chắp tay. Giọng thành khẩn nói đến. Hai người lập tức sắc mặt động dung, có mấy phần kinh hỉ còn có mấy phần ngoài ý muốn. Lục Thanh Bình mặt không đổi sắc, lại tại trong lòng kêu lên, nguyên lai cái này căn bản là vị liêu trai nhân vật chính a. Hắn nói sao, nếu là căn cứ lịch sử mà đến, như vậy nếu như không có bọn hắn những người này, lúc đầu quỷ họa là thế nào dẹp yên, hiện tại, rốt cuộc hiểu rõ. Đây chính là bối cảnh bên trong không hoàn toàn bàn giao đi ra nội dung chính tuyến. Liễu Giật nhân vật, đơn giản chính là diễn nghĩa thoại bản bên trong nhân vật chính. Có Liễu sinh đi xa trở về, mê tại cổ lan núi hoang, tại đá chỗ ngủ thật say, trong mộng tiền bối nắm niệm mà đến, nói cùng núi hoang có quỷ, truyền thụ giết quỷ chi pháp, sinh theo nếp làm theo. Quỷ diệt chi, ngày kế tiếp an toàn hồi hương. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?